Kiếm đạo độc thần, chương 284, mấy đoạn, 2, gocchuyenaudio.com. Lý Anh Duệ vừa xuất hiện, liếc mắt một cái liền nhìn về phía Bách Tiết Hương. Hắn phát hiện mới chỉ là đoạn hương thứ 38, sắp cháy tới đoạn hương thứ 39. Phản ứng đầu tiên của hắn là sừng sốt, tiếp theo phát hiện chấp sự mặc áo bào đỏ kia còn chưa có dập tắt Bách Tiết Hương. Điều này biểu thị còn có người ở trong tiểu kiếm tháp chưa đi ra. Rốt cuộc là ai? Lý Anh Duệ liếc mắt nhanh chóng đảo qua xung quanh, ánh mắt hắn thoáng thay đổi, có chút không dám tin tưởng. Hắn bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn về phía tiểu kiếm tháp. Trong tiểu kiếm tháp, gian phòng màu trắng sữa đã sớm bị vô tận máu tươi phun lên, biến thành màu đỏ tươi. Máu sền sệt chảy xuôi trên mặt đất, hội tụ lại giống như thành dòng suối. Trong không khí hoàn toàn tràn ngập mùi máu tươi gai mũi. Người bình thường nếu ở nơi này hít thở mấy giây sẽ không nhịn nổi mà bỏ mình. Nhưng chỉ thấy bảy huyễn ảnh xuyên qua biến đổi, trên người Sở Mộ có vài vết thương, đó là do bị sát chiêu kiếm thuật của cường địch đánh trúng hình thành. Quần áo của hắn đều bị máu nhuộm đỏ, nhưng thần sắc của hắn bình tĩnh, sau đó hai mắt lại đặc biệt sáng ngời, giống như kiếm quang ẩn chứa 10 thành phong mang mạnh mẽ. Lúc ẩn lúc hiện, trong mắt còn có thể thấy được một tia ánh sáng điên cuồng, lóe lên, Sở Mộ đã sớm quên đi tất cả những cái khác, hắn hoàn toàn đắm chìm vào trong cuộc giết chóc. Kiếm của hắn không biết đã lấy đi bao nhiêu đường tính mạng. Chính hắn cũng quên mất rốt cuộc mình đã bị đánh trúng bao nhiêu lần. 10 cường địch bao vây xung quanh Sở Mộ, thân hình lắc lư giống như gió mạnh, tốc độ nhanh như tia chớp, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Từng kiếm giống như lực lượng vô song của thương mãng, giao long, lại giống như sấm chớp cuồng phong mưa xối xả gấp gáp đánh xuống. Cả gian phòng bị sát chiêu cao giai ẩn chứa hai thành ý cảnh đáng sợ này bao phủ, không chỗ né tránh. Điều động được chỉ còn lại số kiếm khí không nhiều, Sở Mộ một kiếm chém ra, mây trắng hội tụ xoay tròn. Toái vân kiếm bạo, những tiếng xì xì vang lên, sấm chớp gió mưa xối xả bất ngờ đều bị xuyên thủng. 10 cường địch điên cuồng phun ra máu tươi mà chết, nhưng Sở Mộ cũng bị dư âm kiếm khí quét trúng, toàn thân có rất nhiều vết thương, máu tươi bắn ra. Ngay lập tức lại có 5 cường địch xuất hiện, xông về phía Sở Mộ. Sở Mộ chỉ miễn cưỡng giết chết được 2 cường địch, sau đó nhất thời bị chúng phải sát chiêu của 3 cường địch khác bỏ mình. Hắn hóa thành một đạo bạch quang, vèo một tiếng biến mất. Một bóng người bắn ra ngoài tiểu kiếm tháp, mọi người liền nhìn lại. Bách Tiết Hương vừa vặn cháy đến đoạn 39, chỉ cần kiên trì thêm thời gian 3 hơi thở nữa, liền có thể thiêu đốt đến đoạn hương thứ 40. Sở Mộ rơi xuống đất, sắc mặt tái nhợt, hai mắt có vẻ mệt mỏi không che giấu được, vẫn ẩn chứa mấy phần kịch liệt cùng điên cuồng. Khi âm thanh xung quanh truyền vào trong tai, Sở Mộ tỉnh táo lại. Lúc này hắn mới phát hiện ra, mình đã rời khỏi cái nơi tràn ngập cường địch giết chóc kia. Điều quỷ dị chính là toàn thân tràn đầy kiếm khí trên người không hề có vết thương nào. Quay đầu lại nhìn tiểu kiếm tháp một chút, hắn cảm thấy tất cả những điều xảy ra vừa rồi giống như hắn đang nằm mơ. Trong mắt Sở Mộ hiện lên một tia bừng tỉnh, thực sự là nơi không thể tưởng tượng nổi. Thu kiếm vào vỏ, hắn bước về phía trong đám. gocchuyenaudio.com, đông, không để ý tới ánh mắt của mọi người. Thật là lợi hại, một học viên mới lần đầu tiên khiêu chiến tiểu kiếm tháp lại có thể kiên trì đến đoạn hương 39. Thật sự quá kỳ diệu, đúng vậy, quá kinh người. Thời điểm ta lần đầu tiên khiêu chiến tiểu kiếm tháp còn kiên trì không được tới tam đoạn hương. So với hắn, quả thực xấu hổ vạn phần, không chỉ nói ngươi, thời điểm ta lần đầu tiên khiêu chiến tiểu kiếm tháp mới kiên trì không được 2 đoạn hương. 39 đoạn hương đấy. Dựa theo kinh nghiệm trước đây có thể thấy thứ hạng chỉ sẽ tiến vào trước 120. Nói không chừng ngay cả trước 110 cũng có thể. Đáng tiếc, nếu như kiên trì thêm một hồi nữa, cháy đến đoạn hương 40, nói không chừng còn có thể tiến vào trước 100. Trước 100 sao, ngươi nằm mơ đi, một học viên mới làm sao có thể đạt được. Theo ta thấy, hắn có thể kiên trì thời gian 39 đoạn hương, nhất định là dùng thủ đoạn, chỉ né tránh không tấn công, cho nên mới có thể kiên trì thời gian dài như vậy. Thứ hạng cuối cùng khẳng định ngay cả trước 200 cũng không đạt được đâu. Nói cũng có đạo lý, nếu như thân pháp không tệ, ở dưới tình huống không công kích chỉ né tránh, thật sự có thể kiên trì thời gian dài hơn. Đúng vậy, trước kia không phải cũng đã từng xuất hiện qua tình huống tương tự sao? Rất có đạo lý, Sở Mộ vẫn không hề phản bác, sự thực rốt cuộc thế nào, chỉ có chính bản thân hắn là rõ ràng nhất. Quả thực thân pháp của hắn không sai, nhiều lần né tránh. Nhưng trong lúc né tránh đồng thời lại nhiều lần xuất kiếm giết chết đối phương. Tốc độ đánh giết cực nhanh, Thanh niên áo bào tím lôi sư huynh nhìn Sở Mộ nhiều mấy lần, hình như muốn nhìn ra thử Sở Mộ có điểm nào khác thường, lại có thể ở lần đầu tiên khiêu chiến trong tiểu kiếm tháp kiên trì đến hết 39 đoạn hương. Không biết xếp hạng sau cùng ta có thể thu được thứ hạng bao nhiêu? Có được tiến vào trước 100 hay không? Sở Mộ âm thầm nói. Trên thiết kiếm bảng lại xuất hiện tên 100 người. Lại có 100 học viên mới và cũ tiến vào trong tiểu kiếm tháp tiến hành khiêu chiến. Không có bất kỳ một học viên nào rời đi. Mặc dù tiếp theo chỉ cần chờ đợi, nhưng mỗi người đều muốn biết kết quả cuối cùng. Bất kể là kết quả của mình hay là kết quả của người khác. Một nhóm học viên cuối cùng tiến vào trong tiểu kiếm tháp. Sau khi mấy đoạn hương cháy, bắt đầu có người bị bắn ra ngoài. Khi bách tiết hương cháy đến đoạn hương 36, người học viên cũ cuối cùng cũng bị bắn ra ngoài. Sở Mộ phát hiện trong tất cả học viên tham gia khiêu chiến tiểu kiếm tháp chỉ có lôi sư huynh kia từng có tên trên thiết kiếm bảng. Những người khác đều ở ngoài danh sách 100, kết thúc, xếp hạng sau cùng sắp ra rồi. Các học viên cũ mỗi người đều lẩm bẩm, hai con mắt hình như bị hút lấy, nhìn chằm chằm vào thiết kiếm bảng, không chớp lấy một cái. Ở dưới bầu không khí này ảnh hưởng, các học viên mới đều cảm thấy tim mình bị nâng cao, nín thở, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào thiết kiếm bảng, chờ đợi xếp hạng sau cùng xuất hiện. Chỗ trống trên thiết kiếm bảng, trong lúc bất chợt xuất hiện số liệu giống dòng nước lũ, lóe lên vô số cái tên. Tốc độ cực nhanh làm cho không người nào có thể thấy rõ. Nhưng mỗi người vẫn mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào đó, hy vọng có thể nhìn ra được. gocchuyenaudio.com Cái gì? Sở Mộ phát hiện tuy rằng hắn cũng thấy không rõ lắm, nhưng vẫn có thể thấy ở phía sau mỗi một cái tên sau còn ra hiện chữ số. Đó chính là vi tích phân. Sở Mộ thầm nghĩ, cách chương.